Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 454, Thắng và Thua 1. Cuộc va chạm thô bạo, nhưng trùng mẫu lại chiếm ưu thế hơn, chỉ vì, trong trùng tổ, trùng mẫu có thể mượn năng lượng của toàn bộ trùng tộc, tuyệt đối không thể coi trùng mẫu là một cá thể độc lập. Bởi vì toàn bộ trùng tổ, tất cả trùng tộc, đều là một phần của trùng mẫu, nhưng đối với điều này, thú vương lại không hề bận tâm. Nó tăng thêm sức mạnh, liền thấy trên mạng lưới phòng thủ tinh thần, từ từ bị đốt cháy một lỗ hổng bằng một bàn tay, ánh bạc bao phủ thân hổ, sau khi ánh sáng lóe lên, thú vương đã tiến vào bên trong mạng lưới phòng thủ. Đúng vậy, ở đây, trùng mẫu người chiếm được lợi thế. Nhưng như vậy thì sao chứ? Để ngươi chiếm ưu thế thì ngươi làm được gì nào? Đánh ngươi đúng là có rủi ro, nhưng ngươi đánh ta trước, ta gánh chịu rủi ro cũng phải đánh trả, bên trong mạng lưới phòng thủ tinh thần. Thân hình thú vương đứng sừng sững tại chỗ. Gió thổi qua, mang đến mọi cảnh tượng bên trong trùng tổ. Trùng mẫu ở dưới lòng đất. Năm cận vệ trùng mẫu bảo vệ ở hai bên. Ngoài ra, nơi này còn có một số trùng tộc cấp thiên tai cấp thấp, cùng một số binh chủng đặc biệt của trùng tộc, sức mạnh phòng thủ thực sự không yếu. Nhưng thú vương hoàn toàn không quan tâm đến điều này, mãnh hổ nhảy cao, sau đó lao xuống, bốn chân dẫm lên mặt đất lập tức nứt toát. Tiếp theo, thú vương sử dụng năng lực không gian, biến thành ánh bạc, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến vị trí trùng mẫu dưới lòng đất. Nó vừa mới ló đầu ra, liền phát hiện sức mạnh tinh thần đột ngột dâng lên, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và bị nén đến cực hạn, như kim thép đâm mạnh vào thức hải của thú vương, khiến thú vương ngây người tại chỗ. Tiếp theo, năm cận vệ trùng mẫu lao thẳng tới, treo trên người thú vương một đợt tấn công, nhưng sát thương là không, cận vệ trùng mẫu cấp thiên tai cấp trung, thậm chí không thể cắt đứt lông của thú vương, chết đi, tiếng gầm giận dữ của trùng mẫu đột ngột vang lên. Sức mạnh tinh thần khổng lồ một lần nữa mở ra, như sóng biển ập tới thú vương, sức mạnh hệ tinh thần, khác với các sức mạnh hệ khác. Loại sức mạnh này, không quan tâm đến cường độ thể chất, khả năng phòng thủ thể chất, chỉ quan tâm đến cường độ tinh thần. Nói trắng ra, người sở hữu sức mạnh hệ tinh thần, giỏi nhất là kéo chiến trường vào lĩnh vực mà mình giỏi nhất, và dùng kinh nghiệm phong phú để đánh bại kẻ thù. Còn thú vương cũng có điểm yếu, nó thực sự không biết sức mạnh hệ tinh thần. Làn tấn công tinh thần thứ hai này khiến đầu thú vương nổ tung, máu chảy ròng ròng từ ngũ quan. Đau, thực sự đau. Đó là một nỗi đau thấm vào tận xương tủy, thậm chí thấm vào tận linh hồn. Thương, cũng bị thương. Vết thương tinh thần lại càng khó chữa lành hơn. Giận, cũng thực sự giận, là đối thủ lâu năm, lý do thú vương không dám giết chết trùng mẫu. Là vì một khi chiến đấu sinh tử với trùng mẫu, chắc chắn cả hai bên đều không có kết cục tốt, nó không muốn cả hai bên cùng thua. Nhưng lần này, nó thực sự đã hạ quyết tâm. Bởi vì trùng mẫu đã ra tay trước, trùng mẫu đã đánh cắp tế đàn của nó trước, mặc dù, nó không hiểu cho lắm, tại sao trùng mẫu lại làm vậy, tại sao lại muốn vào thời điểm này, chủ động phá vỡ mối quan hệ giữa hai bên. Tất nhiên, những vấn đề này tạm thời không thảo luận sâu. Khi thú vương miễn cưỡng vượt qua đợt tấn công tinh thần thứ hai, thì đợt tấn công tinh thần thứ ba lại tiếp nối mà đến, không có khoảng trống, không có dừng lại, liên miên không dứt. Đây không chỉ là năng lượng tinh thần của riêng trùng mẫu, mà còn là sức mạnh tinh thần của toàn bộ trùng tộc trong trùng tổ. Bên trong trùng tổ, sức mạnh của trùng mẫu có thể thấy được. Đợt tấn công tinh thần thứ ba, thậm chí khiến ý thức của thú vương trở nên mơ hồ, tuy nhiên, không biết từ lúc nào, khóe miệng thú vương lại nhếch lên một vòng cung mơ hồ. Đợt tấn công tinh thần thứ tư, ập đến như mưa bão, đôi mắt trùng mẫu toàn là tơ máu, mặc dù gánh nặng không nhỏ, nhưng nghĩ lại, thú vương có lẽ sẽ không chịu nổi đợt tấn công tinh thần này, chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Cho đến khi thú vương mở miệng. Trong miệng hổ khổng lồ, một người phụ nữ có ngoại hình giống di mông bảy phần, nhanh chóng ngưng tụ thành hình từ gốc lưỡi của thú vương, cô ta dang rộng đôi tay, dương cung đáp tên. Một mũi tên màu xanh lục đột ngột bắn ra, cắm thẳng vào trán trùng mẫu, nối giáo cho giặc, truyền thuyết kể rằng, những người bị hổ ăn thịt, sẽ biến thành ma quỷ, trở thành tay sai của hổ. Trước đây, thú vương chưa từng thể hiện khả năng này. Bởi vì loài thú không thể, chỉ có nhân loại mới có thể. Còn nhân loại, thú vương lại coi thường sức mạnh của những người bình thường. Nhưng ngay hôm qua, thú vương đã nhìn thấy di mông nhân loại, thiên tai cấp cao, ngon miệng. Vấn đề đã đến. Con hổ điên thú vương này, thực sự là vì Di Mông là mối đe dọa lớn nhất đối với mình, và tương đối ngon miệng, nên mới cứ nhắm chặt vào Di Mông không buông sao. Đừng quên mục đích thú vương đến nữ nhi quốc, chính là để tìm thụ tâm và ba suối nguồn. Đó mới là cực hạn mỹ vị đối với nó. Tuy nhiên, cho đến khi ba suối nguồn và thụ tâm bị Lục Minh mang đi, thú vương vẫn cứ bám chặt lấy Di Mông. Điều này có hợp lý không? Có vẻ không hợp lý đúng không? Câu trả lời là, thú vương đã chơi một ván cờ lớn, nói rằng thèm ăn, điều đó thực sự đúng. Nhưng quan trọng hơn, thú vương đã để mắt đến Di Mông, dựa vào khả năng nối giáo cho giặc mà nó chưa bao giờ sử dụng, để biến cô ta thành con át chủ bài. Mà con át chủ bài này lại có khả năng rất lớn có thể hạ gục được người hàng xóm kim kẻ thù không đội trời chung của mình Trùng Mẫu. Ai nói kẻ điên không có não? Ai nói trẻ con không biết dùng thủ đoạn? Một người bình thường điên điên khùng khùng, đột nhiên dùng thủ đoạn, cho dù thủ đoạn này rất nhỏ, rất đơn giản, cũng sẽ gây ra biến số lớn, cũng như khóa chặt cục diện, mũi tên màu xanh lá cây nổ tung, đầu Trùng Mẫu ngay lập tức bị nổ tung, nhưng Trùng Mẫu không chết. Nhưng đợt tấn công tinh thần liên tục, rõ ràng không thể duy trì. Thú vương từ từ mở mắt. Chất lỏng màu đỏ tươi, từ trong mắt thú vương lăn ra từng giọt, nhưng không thể che giấu được ánh sáng lạnh trong mắt thú vương. Nhìn Trùng Mẫu không đầu vội vàng rút lui, thú vương thè lưỡi, liếm môi, khóe miệng nhếch lên một vòng cung treo chọc. Lần này ngươi xong đời rồi, Trùng Mẫu hệ tinh thần, mất đi sức mạnh hệ tinh thần đầu cũng không còn, tất nhiên là không thể tấn công tinh thần được nữa. Vì vậy, chiến trường đã bị kéo về nhịp điệu quen thuộc của thú vương. Một nhịp điệu cứng rắn, đấu sức mạnh với sức mạnh. Trùng Mẫu đánh thế nào? Không thể đánh, bản thân Trùng Mẫu không mạnh về sức mạnh cá nhân. Thoạt nhìn sức mạnh của Trùng Mẫu không yếu, nhưng nó mạnh ở lợi thế địa hình và khả năng hệ tinh thần, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thú vương đã phá vỡ sức mạnh hệ tinh thần của Trùng Mẫu, kết cục có thể trực tiếp tuyên bố. Thú vương không cho Trùng Mẫu cơ hội. Nó thậm chí không quan tâm đến cận vệ Trùng Mẫu trên người mình. Chỉ là một cú hổ vồ, trực tiếp dùng móng vuốt, đè Trùng Mẫu dưới chân, không nói lời cay độc nào. Cũng không chế giễu gì. Thú vương trực tiếp mở miệng, cắn Trùng Mẫu vào miệng, răng nanh rơi xuống, hơi thở thuộc về Di Mông liên tục bùng nổ. Trong miệng lớn của thú vương, Trùng Mẫu thậm chí không chống đỡ được một giây, trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Sau đó, thú vương lại nuốt Trùng Mẫu vào bụng. Dạ dày của thú vương hơi đặc biệt, vì vậy, thú vương có thể chắc chắn rằng, Trùng Mẫu bị mình nuốt vào bụng, sẽ không còn khả năng vùng vẫy, cục thịt nát như trượt từ miệng thú vương xuống thực quản, rồi lại trượt từ thực quản xuống dạ dày. Một lượng lớn dịch vị bao bọc lấy tàn dư của Trùng Mẫu, rồi tiêu hóa, hấp thụ một lượng lớn năng lượng từ dạ dày dâng lên, tràn ngập khắp tứ chi bách hài của thú vương, khiến thú vương thoải mái rên lên hai tiếng, bộ lông của nó dường như trở nên sáng hơn, nhưng vết thương tinh thần thì vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Nhưng không sao cả. Bởi vì thú vương có thể xác định rằng Trùng Mẫu đã chết chắc rồi, nó đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa, Trùng Mẫu đại náo ngũ tạng, không đời nào, tốc độ tiêu hóa của dịch vị thú vương cực nhanh, lại còn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, mặc dù Trùng Mẫu tạm thời chưa chết, nhưng trong hoàn cảnh này, Trùng Mẫu thực sự không thể cử động được, chỉ có thể trở thành một con cừu non chờ bị giết. Nó không có bất kỳ biện pháp phản kháng nào. Trùng Mẫu này là giả ư, cũng không tồn tại loại khả năng này. Mặc dù thú vương không nếm ra được mùi vị của Trùng Mẫu là gì, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thịt vẫn cho thấy rõ bản chất của cục thịt đó, bản chất của cấp bậc thiên tai cao cấp. Đúng vậy, thứ nó ăn vào đúng là bản thể của Trùng Mẫu. Vậy thì, Trùng Mẫu còn có hy vọng sống sót không? Có. Quả thật có, trong nháy mắt khi Trùng Mẫu trong bụng thú vương bị tiêu hóa hoàn toàn, một sức mạnh tinh thần khổng lồ đột nhiên bùng nổ từ bụng thú vương. Sức mạnh tinh thần kỳ lạ này như vô hình vô chất, trong nháy mắt đã xuyên qua cơ thể thú vương, rồi nhanh chóng bắn về phía xa, chui vào trong cơ thể của một con trùng cái, Trùng Mẫu, chúa tể của bầy trùng. Loại quyền năng này cho phép Trùng Mẫu có thể mượn cơ thể của bất kỳ con trùng cái nào để sống lại. Năng lực này giống như đặc tính bất tử của cận vệ Trùng Mẫu, nhưng lại có nhiều hạn chế hơn so với sự hồi sinh của cận vệ Trùng Mẫu. Một là, sự hồi sinh của Trùng Mẫu chỉ có thể thông qua trùng cái, còn những tộc trùng thông thường thì không được. Hai là, sự hồi sinh của Trùng Mẫu không thể bảo toàn được sức mạnh ban đầu. Nói cách khác, Trùng Mẫu cấp bậc thiên tai cao cấp đã từng trải qua cái chết giả, cơ thể mới của nó có bao nhiêu sức mạnh thì nó mới có thể giữ lại được bấy nhiêu sức mạnh. Mà lần này, con trùng cái làm vật chứa chỉ có thực lực cấp bậc thiên tai cấp thấp. Nói cách khác, Trùng Mẫu đã tụt hạng. Tất nhiên, Đối với dạng hình thái sinh mệnh như trùng mẫu thì tục hạng cũng không đáng sợ. Dù sao thì bản chất vẫn còn đó, trùng mẫu vẫn là chúa tể của bầy trùng, vẫn có thể ra lệnh cho bầy trùng, mất đi sức mạnh thì từ từ bồi dưỡng lại là được. Thế nhưng thú vương lại hoàn toàn không để cho trùng mẫu có nhiều thời gian như vậy. Thực ra trước đó thú vương cũng không biết trùng mẫu còn có chiêu này. Giống như trùng mẫu không biết thú vương có chiêu nối giáo cho giặc vậy. Nhưng vừa rồi, sức mạnh tinh thần bắn ra từ dạ dày của thú vương thực sự quá rõ ràng, cộng thêm thú vương cũng hiểu rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc, nó hoàn toàn không có lý do gì để tha cho những con trùng khác, có thể thấy, mãnh hổ từ từ ngẩng đầu lên. Ánh sáng trắng bạc nồng đậm liên tục lóe lên từ miệng thú vương. Rất nhanh, một quả cầu ánh sáng màu trắng bạc có đường kính khoảng 10 mét được thú vương phun ra từ miệng. Quỹ đạo chuyển động của quả cầu ánh sáng khá chậm, mặc dù lơ lửng trên cao, nhưng tốc độ trung bình chỉ có 10 mét giây. Quả cầu ánh sáng này giống như không có thực thể, nó xuyên thấu qua tầng đất, từ từ lơ lửng cách mặt đất của tổ trùng khoảng 100 mét. Sau khi phun ra quả cầu ánh sáng, thú vương tỏ ra vô cùng mệt mỏi, mãnh hổ từ từ nằm sấp xuống đất, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ thoải mái trước nay chưa từng có. Kết thúc rồi, dây dưa kéo dài 3 năm, đến đây là chấm dứt thôi. Vĩnh biệt, kẻ thù của ta, tiếng nói vừa dứt, quả cầu ánh sáng bắt đầu phình to. Ầm ầm, ầm ầm, giống như nhịp tim của con người, quả cầu ánh sáng phập phồng, nhấp nhô lên xuống, đồng thời, năng lượng dao động dữ dội tỏa ra từ quả cầu ánh sáng, thậm chí khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển, sắc mặt tứ đại kim cương dưới trướng thú vương đột ngột thay đổi, chúng nó đều bỏ đối thủ ra, liều mạng chạy khỏi chiến trường, hy vọng, tiểu cao cũng nhanh chóng quay đầu, điên cuồng chạy về phía dãy núi vai đồ như phát điên, toàn bộ thú biến dị. Toàn bộ tộc trùng. Giống như sắp phải đối mặt với thiên tai, chỉ cảm thấy tai họa sắp ập đến trước mắt, nhưng mà đám trùng cái, tốc độ của chúng thực sự quá chậm. Cấu trúc cơ thể cùng với chức năng khiến chúng cực kỳ khuyết thiếu năng lực di chuyển và năng lực tự bảo vệ, còn chưa đợi chúng nó thoát khỏi hang ổ, quả cầu ánh sáng màu trắng bạc trên đỉnh đầu đã có sự thay đổi tiếp theo, vù một tiếng. Quả cầu ánh sáng nổ tung. Những sợi tơ màu trắng bạc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đã lan ra khắp chiến trường, có thể nhìn thấy, vô số khe nứt không gian bị nổ tung, giống như không gian cũng bị thương vậy. Và khe nứt không gian lại mang đến sự tàn phá tàn khốc hơn, khe nứt không gian bị xé toạc, giống như thần binh lợi khí không có gì là không phá, bất kỳ vật chất nào, chỉ cần cọ sát vào khe nứt không gian, thì chỉ có một kết cục là bị cắt thành hai nửa, chiếc điện thoại của hy vọng đã ghi lại đầy đủ mọi diễn biến trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường, giống như biến thành một cái lưới. Tấm lưới chặt chẽ trải khắp toàn bộ chiến trường, mặt đất, trùng tháp, tộc trùng, cùng với những loài thú biến dị không kịp chạy trốn, đều bị xé nát thành những khối có kích thước bằng ngón tay cái, vết thương nhẵn nhụi, giống như đồ thủ công mỹ nghệ. Chỉ một đòn, tổ trùng đã bị lật đổ, đám trùng may mắn thoát được một mạng lập tức trở nên hỗn loạn, bởi vì bộ não nghèo nàn của chúng nó, mơ hồ cảm nhận được rằng, kẻ thống trị của chúng nó, chúa tể của chúng nó, đã hoàn toàn không còn tiếng động. Lần này, ngươi sẽ không thể sống sót được nữa rồi, thú vương ở sâu dưới lòng đất hồi phục trong chốc lát, ung dung đứng dậy, nói như vậy. Khả năng rất lớn là trùng mẫu đã chết. Những con trùng cái trong tổ, lại càng chết không thể chết lại, xác chết đều bị cắt thành từng khúc, mang đi nấu ăn cũng không cần phải tốn công chế biến. Điều này có nghĩa là, bầy trùng đã mất đi trung tâm chỉ huy. Mà không có trung tâm chỉ huy, sức chiến đấu của từng cá thể trùng rõ ràng là không đáng để nhắc tới. Nếu như nói ban đầu bầy thú ở dãy núi Vai Đồ là hỗn loạn, vô trật tự, thì tổ trùng giờ phút này, thậm chí còn giống như một đám tàn binh vô tướng hơn cả bầy thú ở dãy núi Vai Đồ. Mà điều này cũng chứng minh một cách gián tiếp, việc trùng mẫu tử vong là sự thật. Thú vương đã hạ mệnh lệnh tuổi tận giết tuyệt. Vì thế, cuộc đuổi giết bắt đầu. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến thú vương, tiểu cao, hy vọng. Đại vương ơi! Đại vương thần dũng, đại vương vô địch, khi thú vương trở lại đỉnh dãy núi Vai Đồ, hy vọng lao tới ôm chặt lấy đùi thú vương. Thú vương đã sớm khôi phục lại dáng vẻ của một đứa trẻ, lúc này, vừa vuốt ve đầu chó của hy vọng, vừa thưởng thức món ăn ngon mới làm của tiểu cao. Món ăn được làm từ thịt trùng, nhưng sau khi được chế biến đặc biệt thì hương vị cũng khá ổn, thú vương ăn rất ngon miệng. Tiểu cao và hy vọng vừa liếm thú vương vừa trao đổi ánh mắt. Nhưng thực ra, những thông tin tình báo cần nói, họ đã nói với Lục Minh và những người khác rồi. Và những sự chuẩn bị cần làm, họ cũng đã âm thầm thực hiện. Bây giờ trao đổi ánh mắt, chỉ là hy vọng đang muốn xác nhận một điều với Tiểu Cao. Đó chính là, độc, đã bỏ vào chưa? Tiểu Cao mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu. Độc, thực sự đã bỏ vào, bởi vì không có lý do gì để không bỏ vào. Ban đầu, những người chơi đánh cược là hai con hổ đấu nhau, một con chết một con bị thương. Và kết quả, thực ra cũng coi như viên mãn. Trùng mẫu chết hẳn. Thú vương không biết có bị thương không, nhưng nhìn sắc mặt thì có hơi trắng bệch. Nhưng mà cho dù như vậy, Hy Vọng và Tiểu Cao vẫn cảm thấy chưa đủ. Lý do rất đơn giản. Mặc dù bọn họ không biết diễn biến của trận chiến giữa trùng mẫu và thú vương, nhưng đòn thanh trừng cuối cùng của thú vương đã khiến bọn họ nhớ mãi không quên. Với chiến lực mà thú vương thể hiện, thực lực của những người chơi và thú vương vẫn không cân xứng như trước, vì vậy Hy Vọng và Tiểu Cao đương nhiên phải sử dụng một số chiêu trò bên ngoài. Hạ độc chính là một lựa chọn rất tốt. Phải nói rằng, để hạ độc được một thú vương là một thiên tai cấp cao mạnh mẽ như vậy, những loại thuốc độc thông thường chắc chắn là sẽ không thể thực hiện được, ít nhất Tiểu Cao không có loại thuốc độc nào có thể làm tổn hại đến chiến lực của thú vương. Nhưng máu của bảo thạch màu đen mà lúc đó trùng mẫu đưa ra lại trở thành hy vọng và sự gửi gắm của Tiểu Cao. Huyết dịch của bảo thạch màu đen, không màu không vị, hòa vào thức ăn rất nhanh tan ra, dù là màu sắc, mùi vị hay bất kỳ phương diện nào khác, đều không thể nhận ra là trong thức ăn có độc. Đương nhiên, cho dù như vậy, muốn thú vương không phát hiện ra Tiểu Cao bỏ thuốc độc vào thức ăn cũng cần một chút may mắn. Mà lần này, may mắn lại đứng về phía Tiểu Cao. Thú vương ăn rất ngon. Cho đến khi ăn xong, nó hài lòng đánh một cái ợ, giơ ngón tay cái về phía Tiểu Cao. Không tệ, tay nghề lại tiến bộ rồi. Tiểu Cao mỉm cười e thẹn, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Bởi vì anh ta không biết tác dụng của loại thuốc độc này, cũng như thời gian phát huy tác dụng cụ thể của thuốc độc. Nghĩ đến vừa rồi, Lục Minh gửi tin, mọi thứ đã chuẩn bị xong, lại nghĩ đến việc bây giờ thú vương dường như vẫn còn bị thương, liền một lần nữa đối mắt với hy vọng mở lời. Chỉ tiếc là, đầu bếp giỏi, thêm nguyên liệu nấu ăn tốt, mới có thể làm ra món ăn mỹ vị. Tôi không biết thịt trùng có ngon không, nhưng nhìn vẻ ngoài thì tôi thấy hơi buồn nôn, hy vọng miệng chó không nhả được ngà voi. Thú vương nghe xong mặt cũng cứng đờ, con chó này thực sự đáng bị trừng trị. Nhưng còn chưa đợi thú vương biểu lộ thái độ, hy vọng ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn thú vương. Đại vương ơi, tiếc là không lấy được thụ tâm, nếu không thì một trận đại thắng, một bữa tiệc thịnh soạn, quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Còn chưa đợi thú vương làm ra phản ứng, Tiểu Cao cũng thở dài mở lời. Vốn là tôi đã chuẩn bị xong phụ liệu để nấu thụ tâm. Nghĩ rằng sau khi nấu xong thụ tâm, tay nghề nấu ăn của tôi lại có thể tiến bộ thêm, Tiểu Cao và hy vọng anh nói một câu tôi nói một câu, giống như hát song ca vậy. Thú vương suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười. Chó lớn nói có lý, một trận đại thắng, kết hợp với một bữa ăn ngon, sự kết hợp này ta thấy được. Nói xong, thú vương đứng dậy, đơn giản cảm nhận sức mạnh của gió, liền khóa chặt phương hướng Lục Minh đang ở, các ngươi ở đây chờ, ta đi rồi về ngay. Tiểu Cao và hy vọng trong lòng vui vẻ. Bên Lục Minh, những thứ nên chuẩn bị đã hoàn tất. Mà thú vương lúc này trong người đã bị thương, còn trúng độc. Dù thế nào đi nữa, hiện tại đều là cơ hội tốt nhất để mở ra trận chiến quyết định, thú vương cũng rất là nể mặt, chỉ vài câu đã khơi dậy được cảm xúc. Nhưng khoảng 3 phút sau, sắc mặt Tiểu Cao và hy vọng lại cứng đờ. Bởi vì ngoài thú vương ra, còn có 4 bóng dáng bám sát phía sau thú vương, hướng về phía thị trấn Hải Phong mà lao đi. Đến rồi, nhưng không chỉ có thú vương đến, còn có tứ đại kim cương dưới trướng thú vương, bì rừng Hải Phong, ba người Lục Minh, chiến sĩ, học giả vây thành một vòng tròn, nhìn tin nhắn hy vọng gửi đến, Lục Minh mở miệng nói như vậy. Nghe xong, cả ba đều im lặng. Thú vương lỗ mãn thì lỗ mãn, cứng rắn thì cứng rắn, nhưng vẫn không lộ ra sơ hở trí mạng nào. Lần này, thú vương vừa mới đánh trùng mẫu xong, liền lao thẳng đến chỗ Lục Minh, quyết định này thoạt nhìn thì có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng nó lại mang theo tứ đại kim cương dưới trướng, cái này, thực ra khá là nguy hiểm. Học giả tổng kết, bên ta có Rubio, có ảnh tử, có chiến sĩ, cộng lại chính là chiến lực của một thiên tai cấp cao, một chiến lực thiên tai cấp trung, một chiến lực hung thần cấp trung. Còn bên kia, có thú vương, cùng với tứ đại kim cương dưới trướng nó, một chiến lực thiên tai cấp cao, bốn chiến lực thiên tài cấp trung, hơn nữa thú vương không thể dùng thiên tài cấp cao bình thường để tính toán, sự tương phản mạnh yếu dường như đã rõ ràng. Nhưng thật sự, Lục Minh và những người khác thật sự không tìm ra được cách làm suy yếu kẻ địch hoặc tăng cường sức mạnh của mình. Chúng ta đã làm đủ tốt rồi. Lục Minh mở lời như vậy, ánh mắt sâu thẳm, dù là cứu Rubio hay là làm suy yếu thú vương, thì thật ra chúng ta đã làm mọi thứ có thể làm được rồi, bây giờ sự tương phản sức chiến đấu này đã là cực hạn mà chúng ta có thể làm được. Chiến sĩ, học giả cũng gật đầu. Quay đầu nhìn lại khu rừng Hải Phong phía sau, Lục Minh suy nghĩ rồi lại mở miệng. Lần này liều mạng một phen, nếu đánh không lại, thì dùng mọi cách để bảo vệ mạng sống, thật sự không thể làm được, thì chỉ còn cách tạm thời từ bỏ phó bản này. Có lẽ, chỉ có thể như vậy. Cái gọi là cố gắng hết sức, nghe theo ý trời. Trong phó bản này, Lục Minh đã biết được một phần tao ngộ của ảnh tử, đối với Lục Minh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cú sốc lớn. Điều này khiến Lục Minh vô cùng muốn có được sức mạnh, muốn qua cửa phó bản hoàng mỹ, muốn đóng lối vào phó bản này, để hiện tượng can thiệp của phó bản không gây ra sự phá hoại lớn đối với thế giới thực. Cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu, gặp phải nhiều khó khăn đến đâu, Lục Minh vẫn luôn cố gắng hết sức, nỗ lực phá vỡ thế bế tắc. Nhưng lúc này, vào thời khắc trận chiến quyết định sắp bắt đầu, Lục Minh bàng hoàng phát hiện ra rằng, có rất nhiều chuyện, không phải cứ cố gắng là giải quyết được. Nói chán nản thì cũng có chút. Nói không cam tâm thì cũng là sự thật. Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm, lại bị Lục Minh nhanh chóng dập tắt, hắn cúi đầu, nhìn xuống ảnh tử dưới chân mình, một lát sau, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Một thiên tai cấp cao, bốn thiên tai cấp trung. Mạnh thì mạnh thật, nhưng không phải là vẫn còn chưa đánh nhau sao, huống chi, cho dù chúng có mạnh đến đâu, thì còn có thể mạnh hơn những thứ mà tương lai tôi sẽ phải đối mặt không, ảnh tử khẽ giật mình, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Chiến sĩ, học giả và những người khác không nhận ra diễn biến tâm lý của Lục Minh, hai người vẫn đang bàn bạc về việc bố trí phòng thủ, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi quay đầu, đi về phía rừng Hải Phong. Hắn chuẩn bị gặp Rubio. Trong rừng Hải Phong, dưới lòng đất, hệ thống rễ cây rậm rạp vây quanh thành một khối, bên trong khối rễ có rất nhiều suối nguồn linh hồn. Trong suối nguồn linh hồn, mơ hồ có một bóng người nhỏ bé chìm nổi. Bên ngoài khối rễ, bộ rễ ngưng tụ thành Rubio đứng thẳng, nhìn về phía khối rễ trước mặt, ánh mắt Rubio sâu thẳm, ẩn hiện vẻ dịu dàng. Trong chốc lát, dường như có tiếng nói vang lên bên tai Rubio. Đáng giá không? Rubio quay đầu, nhìn lại phía sau. Phía sau anh ta, một thụ tâm khô héo treo trên một nhánh rễ nào đó, suy nghĩ một chút, Rubio nói. Ngươi cũng là một người cha, vì vậy, ngươi hẳn phải hiểu được những gì ta làm, rốt cuộc có đáng giá hay không? Thụ tâm im lặng trong chốc lát, một lát sau, cười nói. Đúng vậy, ta thực sự là đã hỏi một câu ngu ngốc. Con rồng đen bay lượn trên bầu trời. Bên cạnh là con chim hồng hạc đỏ rực. Con rùa màu lam và con gấu trúc đen trắng chủ động thu nhỏ hình thể lại, đứng trên lưng rồng, đi theo hai bên trái phải của đứa bé. Sự kết hợp này, đội hình này. Không quá khoa trương khi nói, thú vương quả thật là đã bỏ ra vốn gốc để, lấy lại, thụ tâm và ba dòng suối, thực ra thú vương cũng không cho rằng chuyến đi này sẽ gặp phải trở ngại gì, dù sao thì đối tượng mà nó đi xử lý cũng chỉ là một tên trộm mà thôi. Đưa theo bốn viên đại tướng dưới trướng cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, hoặc có thể nói là sau khi giết chết trùng mẫu tâm trạng rất tốt, hiếm khi một lần tổ chức đoàn chiến, nhưng khi thú vương đến gần rừng Hải Phong, nó đột nhiên phát hiện, lần nhất thời hứng khởi này của mình, có vẻ như là quyết định đúng lúc, dưới thân rồng minh hắc, những loài thực vật trong rừng Hải Phong đung đưa theo gió, như đang chào đón khách. Còn hơi thở của cấp bậc thiên tai cao cấp truyền ra từ trong rừng, quả thực rất nổi bật. Hai con người đang đứng giữa rừng Hải Phong, khí tức của thép và lửa, cùng với khí quỷ tràn ngập, giống như khói báo động, chủ động thể hiện sự tồn tại của mình. Vì vậy, thú vương hiểu được, người ta đã chờ nó ở đây từ sớm, điều này khiến khuôn mặt nhỏ của thú vương nở nụ cười. Các ngươi đang chơi, cái trò gì thế, nó không hiểu. Nó nghi ngờ. Bởi vì nó không rõ, tại sao lại có sinh mệnh nào khác ngoài trùng mẫu dám chủ động khiêu khích mình. Nhưng sự nghi ngờ không hiểu này chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Không quan trọng nữa. Bởi vì những kẻ dưới kia có thể mạnh hơn trùng mẫu sao? Phó bản này không chỉ có thú vương, trùng mẫu, thụ chúa, di mông là những cấp bậc thiên tai cao cấp. Nếu tính kỹ, số lượng cấp bậc thiên tai cao cấp của phó bản này phải tăng gấp đôi. Nhưng chênh lệch giữa cấp bậc thiên tai cao cấp và thiên tai cao cấp lại quyết định thiên tai cao cấp thông thường, mà thú vương thì không phải thông thường. Ngay từ đầu, thú vương đã không để Rubio, cấp bậc thiên tai cao cấp này vào mắt. Rubio mạnh sao, cấp bậc thiên tai cao cấp rất mạnh, đặc biệt là sau khi không còn mối lo về di chứng vết thương, Rubio có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh này sẽ không kém Di Mông là bao. Nhưng so với thú vương, thì rõ ràng là kém xa. Lục Minh và chiến sĩ có thể nhìn thấy, thú vương cưỡi trên lưng rồng Minh Hắc, căn bản là không thèm quan tâm đến cái gì mà chiến thuật hay không chiến thuật gì cả. Sau khi đánh giá đối thủ xong, thú vương bước chân nhỏ, trực tiếp nhảy xuống từ trên không, khi đang ở giữa không trung, cơ thể nó nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã hóa thành trạng thái mãnh hổ, đằng sau thú vương, tứ đại kim cương cũng theo bước chân của nó, lao về phía Lục Minh và chiến sĩ và Lục Minh liếc nhìn nhau. Không cần thảo luận thêm nữa. Đối với việc đối phó thế nào với kẻ địch, mọi người đã có sự sắp xếp và lập kế hoạch trước đó. Cơ thể chiến sĩ bay lên, chủ động đón đánh về phía mãnh hổ, còn Lục Minh thì quay đầu, nhìn về phía tứ đại kim cương dưới trướng thú vương, ảnh tử dưới chân đột nhiên co rút, cũng nháy mắt ngưng tụ bên cạnh Lục Minh, quỷ vực đen kịt nhanh chóng mở rộng, trực tiếp cuốn về phía tứ đại kim cương do rồng Minh Hắc cầm đầu, xét thấy hung thần không sợ bị vây công, nên Lục Minh đã tiếp nhận bốn thiên tai cấp trung. Còn chiến sĩ có khả năng phòng thủ xuất sắc, nên anh ta sẽ phối hợp với Rubio, xem có thể ngăn cản được thú vương hay không. Ảnh tử là hung thần cấp trung. Trận chiến này, phải đối mặt với bốn thiên tai cấp trung. Lục Minh không biết áp lực có lớn hay không, hắn chỉ có thể nhìn thấy, ngay thời điểm đầu tiên hai bên vừa tiếp xúc, ảnh tử từng vô cùng lợi hại đã gặp phải rắc rối. Bởi vì quỷ vực không thể thu bốn thiên tai cấp trung vào trong, quỷ vực là thủ đoạn chiến đấu quan trọng nhất của hung thần. Trong quỷ vực, hung thần không chỉ có lợi thế sân nhà, mà còn có thể nhận được sự gia tăng sức mạnh rất lớn, chỉ cần thu đối thủ cùng cấp bậc vào trong quỷ vực. Trận chiến này không nói là thắng 100%, nhưng tỷ lệ thắng cũng có thể tăng lên đến 7-8 phần. Có thể nhìn thấy, khi ánh sáng màu đen bao phủ, mặc dù tứ đại kim cương không biết ánh sáng đen này là thủ đoạn gì, trước đây chúng chưa từng giao chiến với hung thần. Nhưng bản năng vẫn khiến chúng có phản ứng, bốn con thú biến dị nhanh chóng tụ lại với nhau, mai rùa xanh lam của Huyền Quy đột nhiên phát sáng, một lớp màn sáng màu lam nhạt tản ra hơi lạnh nồng nặc, bao phủ xung quanh cơ thể bốn con thú. Hơi lạnh bắt đầu khuếch tán. Dưới sự xâm nhập của hơi lạnh, ngay cả quỷ vực của ảnh tử cũng như bị đóng băng, tốc độ lan rộng ngày càng chậm, cho đến khi dừng lại ở vị trí cách Huyền Quy khoảng 10 mét. Đằng sau Huyền Quy, rồng Minh Hắc ngửa cổ gầm lên, cột lửa mang theo mùi lưu huỳnh phun ra trong nháy mắt, trực tiếp bắn thẳng vào quỷ vực đã bị đóng băng thành thực thể ở phía trước, băng và lửa giao nhau, mặc dù quỷ vực này vô hình vô chất, nhưng thủ đoạn của Huyền Quy và rồng Minh Hắc cũng không phải là sát thương vật lý, một nóng một lạnh, quỷ vực của ảnh tử phát ra tiếng kêu răng rắc giống như thủy tinh. Dây tiếp theo liền vỡ tan thành một đống bột phấn màu xám đen, Lục Minh đột nhiên cúi đầu, nhìn xuống ảnh tử dưới chân. Ảnh tử truyền đến dao động tinh thần, không dễ giải quyết, Lục Minh hít sâu một hơi, không dễ giải quyết thì cũng phải giải quyết. Còn nữa, đừng đánh ở đây, dẫn chúng đi xa một chút, nói xong, ảnh tử kéo Lục Minh, trực tiếp bay ra khỏi rừng Hải Phong. Không cần nói gì thêm, hoặc có thể nói, bản thân tứ đại kim cương cũng không muốn kề vai chiến đấu cùng thú vương. Lúc giao chiến với trùng mẫu, khi thú vương tung ra thủ đoạn giết chóc hàng loạt, nó cũng không thông báo với những người dưới trướng. Nhưng nếu chỉ đi theo hóng hớt, tứ đại kim cương lại cảm thấy hơi không ổn, sợ rằng sau này sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bây giờ thấy Lục Minh muốn đổi chiến trường, tứ đại kim cương sao lại không vui chứ, đuổi theo, con gấu trúc đen trắng mở miệng nói. Đôi mắt lim dim của nó hơi mở ra, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Nghe lời gấu trúc nói, ba con thú biến dị khác lập tức hành động. Dường như trong tứ đại kim cương, địa vị của gấu trúc cao hơn một chút. Mãnh hổ rơi xuống đất, tự có uy thế của bá chủ muôn loài, ngay cả khi đang ở giữa không trung, áp lực khổng lồ cũng đã đè nặng xuống toàn bộ rừng Hải Phong. Cây cối bắt đầu cong xuống, như thể đang cúi đầu trước uy thế của thú vương. Trên mặt đất, chiến sĩ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Bóng đen trên đỉnh đầu ngày càng lớn, hơi thở đáng sợ ngày càng nồng liệt. Đến một lúc nào đó, khi chiến sĩ nhìn thấy ánh mắt của mãnh hổ, cảm giác trước đây lại ập đến, đánh không lại, sẽ chết, nhưng, thì sao chứ? Biết rõ đánh không lại nhưng vẫn phải đánh. Biết rõ không thể làm được nhưng vẫn phải làm, câu nói này thoạt nhìn thì não tàn, ngu ngốc. Nhưng nếu mọi thứ trên thế giới đều có thể dùng lý trí tuyệt đối này để cân nhắc, vậy thì thế giới này sẽ trở nên vô vị biết bao. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội, nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa bốc lên từ người chiến sĩ lại không đốt cháy cây cối trong rừng Hải Phong. Sức mạnh của thép tràn ngập khắp cơ thể chiến sĩ dần dần to lớn, trong nháy mắt, đã biến thành người khổng lồ thép cao hàng trăm mét, anh ta giật khuỷu tay, tung cú đấm nặng như một biệt thự, đập thật mạnh vào phần bụng mềm của thú vương, ầm ầm, tiếng nổ dữ dội và sóng khí, nhưng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến tiếng trêu chọc của trẻ con, chỉ có vậy thôi sao? Giây tiếp theo, một cái đuôi màu vàng xé rách không gian, quét ngang mà đến, đánh mạnh vào eo bụng của chiến sĩ. Chiến sĩ bay ngược vào sâu trong rừng Hải Phong với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh. Rất xa bên ngoài rừng Hải Phong. Học giả, khỉ nhỏ nằm trên sườn đồi, trên mặt có biểu cảm giống hệt nhau. Lo lắng. Khi tiếng nổ lớn dữ dội vang lên từ rừng Hải Phong, khuôn mặt của học giả dần trở nên tái nhợt. Chiến sĩ thậm chí còn không chịu nổi một đòn của thú vương. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tôi đi theo các người quả là một sai lầm. Con khỉ nhỏ ở bên cạnh lải nhải, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Còn học giả, sau sự hoảng loạn ban đầu, lại dần bình tĩnh lại. Cô cúi đầu, lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay màu đen trên tay. Học giả không hiểu tại sao lại lẩm bẩm một câu. Giúp tôi với, chiếc vòng tay không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhưng dường như có linh cảm mơ hồ, học giả đứng dậy, sải bước chạy về phía rừng Hải Phong, chỉ còn lại con khỉ nhỏ vẫn còn đang do dự nhưng rất nhanh sau đó, con khỉ nhỏ liền hùng hùng hổ hổ, chạy về hướng ngược lại với rừng Hải Phong. Đến đây thôi, sau khi Lục Minh mở miệng nói như vậy, ảnh tử cũng ngừng tiến về phía trước. Một người một quỷ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Phía sau, gấu trúc, rồng minh hắc, hồng hạc, huyền quy bốn vị hợp nhất, cũng dừng lại cách Lục Minh không xa. Quỷ vực một lần nữa lan rộng, nhưng từ trên người huyền quy cũng lại một lần nữa tỏa ra hơi lạnh, khiến ảnh tử dừng lại ý định thu bốn con thú biến dị vào trong quỷ vực. Lần băng và lửa giao nhau vừa rồi đã phá hủy một phần quỷ vực, điều này không phải không ảnh hưởng đến ảnh tử. Ảnh tử chưa ra tay, kẻ địch đã hành động trước. Người ra tay đầu tiên, chính là mục tiêu nhiệm vụ của Lục Minh, rồng minh hắc. Rồng minh hắc vốn là loài thằng lằn được con người nuôi dưỡng, sau khi biến dị, nó sở hữu móng vuốt sắc nhọn, vảy cứng và khả năng phun hơi thở rồng. Ngay cả trong cấp bậc thiên tai cấp trung, rồng minh hắc cũng tuyệt đối thuộc hàng ngũ những kẻ mạnh. Lúc này, nó vừa động, đã thể hiện hoàn hảo thế nào là gió theo rồng, cùng phong lạnh thấu xương trong nháy mắt ập đến, và đè thẳng về phía Lục Minh. Chưa đợi rồng minh hắc lao đến trước mặt Lục Minh, hơi thở rồng nồng nặc đã phun thẳng vào đầu Lục Minh, quỷ vực trong nháy mắt mở rộng, ảnh tử mang theo Lục Minh, mượn năng lực dịch chuyển tức thời của quỷ vực để né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng trốn được nhất thời, chứ không trốn được mãi, không biết có phải là do phối hợp ăn ý hay là đã đến cấp bậc thiên tai, việc phối hợp đoàn đội đã trở thành một loại bản năng cơ thể. Tóm lại, khi Lục Minh vừa né được đòn tấn công của rồng minh hắc, thì đã phát hiện ra rằng, càng nhiều hỏa lực mạnh hơn nữa đang ập về phía mình, đó là tác phẩm của Hồng Hạc. Trong nháy mắt khi rồng minh hắc vừa phát động tấn công, Hồng Hạc đỏ rực đã dang rộng đôi cánh. Cơ thể nó không lớn, sải cánh chỉ khoảng trăm mét, nhưng ngay cả cơ thể dài trăm mét này cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho đến khi Hồng Hạc thu nhỏ thành một chú chim nhỏ màu đỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Chú chim nhỏ như không có thực thể, cơ thể mơ hồ như được cấu thành từ ngọn lửa thuần túy. Khi ảnh tử né tránh đòn tấn công của rồng minh hắc, chú chim nhỏ kêu lên một tiếng sắc bén, vô số ngọn lửa bùng lên từ khắp cơ thể Hồng Hạc, bầu trời biến thành biển lửa. Mà biển lửa dâng lên những con sóng khổng lồ, với khí thế không gì cản nổi đè xuống phía dưới, rõ ràng Hồng Hạc không phát hiện ra điểm rơi của Lục Minh. Nhưng, không cần phải cân nhắc cái gì mà điểm rơi. Chỉ cần đưa mọi thứ trong tầm mắt vào phạm vi tấn công, như vậy là đủ rồi, ầm ầm, đất đai nứt nẻ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mặc dù ảnh tử đã dùng quỷ vực bảo vệ Lục Minh, nhưng Lục Minh vẫn cảm thấy tóc mình như bị quăng lại thậm chí còn cháy xém. Ngược lại, rồng minh hắc cũng bị Hồng Hạc công kích nhưng lại không sao cả, thân là loài rồng lửa, khả năng kháng lửa của nó vốn đã cao đến mức đáng sợ. Ngay khi Lục Minh xuất hiện, rồng minh hắc lại gào lên một tiếng, lao thẳng đến. Quỷ vực của ảnh tử lại một lần nữa mở ra, nhưng vào lúc này, con gấu trúc ngồi trên lưng huyền quy, lại lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt nhỏ đó nhìn chằm chằm vào Lục Minh, như thể muốn khắc sâu Lục Minh và ảnh tử vào trong tâm trí. Ngay khi rồng minh hắc lao đến trước mặt Lục Minh, ngay khi ảnh tử chuẩn bị dịch chuyển tức thời, tiếng lẩm bẩm lặng lẽ vang lên, xuất phát từ con gấu trúc, cũng xuất phát từ Lục Minh và ảnh tử. Ầm ầm, đôi cánh đen khổng lồ mang theo năng lượng lửa như một chiếc quạt quạt mạnh vào Lục Minh đang được ảnh tử bao bọc. Đau đớn, cơn đau phát ra từ tận tâm can khiến Lục Minh đột nhiên tỉnh lại. Hắn mở to mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình giống như bông liễu bay ra xa. Mọi thứ xung quanh đều đang lùi lại. Cơn đau truyền đến từ cơ thể, thấm vào tận xương tủy, nhưng vào lúc này, Lục Minh lại hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngay vừa rồi. Ảnh tử chuẩn bị bao bọc Lục Minh, tránh đi đòn tấn công của rồng minh hắc. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, đòn công kích liền trực tiếp giáng xuống trên người mình, nếu không có ảnh tử bảo vệ, e rằng xương cốt của Lục Minh đã bị rồng minh hắc quét sạch, giống như thời gian bị đánh cắp vậy. Không phải, thời gian là ngủ, nhìn kìa, ảnh tử kịp thời mở ra quỷ vực, giúp Lục Minh ổn định thân hình, đồng thời, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía xa chỗ huyền quy. Có thể nhìn thấy, con chim nhỏ bằng lòng bàn tay đang lơ lửng trên đỉnh huyền quy, và ngoài ra, trên huyền quy còn có một con gấu trúc đen trắng đang ngồi xếp bằng. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ mắt gấu trúc, từ trong đó Lục Minh như thể nhìn thấy được ảnh ngược của mình và ảnh tử, đây là... Chưa kịp để Lục Minh suy nghĩ gì, tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Đôi cánh rồng khổng lồ phủ đầu chụp xuống, giây tiếp theo, khi Lục Minh một lần nữa tỉnh lại, đã phun ra một nguồn máu tươi, chuyện tương tự lại một lần nữa diễn ra. Rồng minh hắc chủ cận chiến. Hồng hạc chủ tấn công tầm xa. Huyền quy chủ phòng thủ. Gấu trúc chủ khống chế, sự phối hợp của bốn con thú biến dị này không thể coi là ăn ý, nhiều nhất chỉ có thể nói là đơn giản thô bạo. Nhưng bốn con thú lại có đặc điểm riêng, ngay cả sự phối hợp đơn giản thô bạo cũng gây ra cho Lục Minh rất nhiều phiền phức, giết gấu trúc trước đã. Đánh nhau phải giết người khống chế trước, điều này chắc chắn không sai. Con gấu trúc này nói ngủ là ngủ, còn có thể kéo cả ảnh tử của Lục Minh cùng ngủ, ngủ trong lúc chiến đấu, hậu quả nghiêm trọng thế nào thì không cần phải nói nhiều. Nhưng, có huyền quy bảo vệ. Rốt cuộc phải giết con gấu trúc này như thế nào? Ban đầu không có cảm giác gì. Nhưng khi cơ thể bay ngược ra ngoài, chiến sĩ mới cảm nhận được cơn đau nhói thấu tim gan. Cơ thể khổng lồ cao trăm mét, giống như quả cầu lông bị nhẹ nhàng đập bay. Cú quét đuôi của thú vương, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng một đòn này chứa đựng uy lực thế nào, chỉ có người trong cuộc mới có thể nói được, ầm, một tiếng. Chiến sĩ ngã xuống đất, chống hai tay nâng nửa thân trên, chiến sĩ cúi đầu nhìn xuống phần eo bụng. Nhưng thấy eo bụng của mình bị rạch một nửa, để lộ cơ bắp và xương có màu thép bên dưới, chỉ cần thú vương dùng thêm một chút lực, chiến sĩ chắc chắn sẽ bị xé thành hai mảnh ngay tại chỗ. Nhưng may mắn thay, không biết là do chiến sĩ thăng cấp lên thiên tai cấp trung, có được năng lực hồi phục nhanh chóng, hay là năng lượng suối nguồn sinh mệnh trong cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Theo ngọn lửa bùng lên, vết thương bắt đầu phục hồi với tốc độ cực nhanh. Đợi ta 5 giây, 5 giây nữa, vết thương sẽ lành hẳn. Nhưng thú vương sẽ không cho chiến sĩ 5 giây, hay nói đúng hơn, từ đầu đến cuối thú vương chưa từng để chiến sĩ vào mắt, mục tiêu của nó tương đối rõ ràng. Chính là thiên tai cấp cao trong khu rừng đó. Rốt cuộc, chỉ có thứ đó mới được coi là đối thủ, tiếng gầm của mãnh hổ trong nháy mắt vang lên khắp khu rừng Hải Phong, thú vương vừa mới đánh bay chiến sĩ, liền quay đầu nhìn về trung tâm khu rừng Hải Phong. Ta có thể cảm nhận được, suối nguồn linh hồn nằm trong tay ngươi, thụ tâm cũng ở đó, giao đồ cho ta. Ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái, khu rừng xào xạc, mặt đất bắt đầu nhấp nhô. Rubio dùng hành động để bày tỏ quan điểm của mình. Thú vương cũng không để ý đến điều này. Ánh sáng trắng bạc đột ngột lóe lên, giây tiếp theo, thú vương đã dịch chuyển tức thời đến bên cây nhỏ, cặp vuốt hổ khổng lồ vồ xuống. So sánh kích thước của thú vương và cây nhỏ, giống như một cái chảo sắt đi đập một cây kim vậy, nhưng còn chưa đợi đòn công kích của thú vương giáng xuống, cây nhỏ đã vụt một tiếng chui xuống đất. Ngay sau đó, sự rung chuyển của mặt đất đạt đến đỉnh điểm, vô số rễ cây mọc lên từ lòng đất, biến thành bàn tay lớn, tát mạnh vào mặt thú vương, bị tát vào mặt, thú vương vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ hơi lắc đầu hổ. Sức mạnh, cũng được, nhưng chỉ dừng lại ở mức được, lông trên người dựng đứng như những thanh thép, thú vương há to miệng, vươn đầu lưỡi ra, chỗ đầu lưỡi, con ma hổ vồ tên là Di Mông đã đứng ở đó từ lâu, cô ta bày ra tư thế dương cung bắn tên, và bắn ra một mũi tên màu xanh nhạt. Mũi tên lao thẳng xuống đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bàn tay rễ cây vừa mới ngưng tụ lại ngay lập tức cứng đờ, mềm nhũn đổ xuống đất. Mũi tên này của Di Mông có vẻ như đã bắn trúng hạch tâm của Rubio nằm dưới lòng đất. Khi chiến sĩ một lần nữa bay đến, anh ta nhìn thấy thú vương phun ra một cột sáng màu xanh nhạt, cột sáng chiếu thẳng lên mặt đất, năng lượng cùng phong hoành hành, dường như muốn phá hủy mọi vật chất dưới lòng khu rừng Hải Phong. Chiến sĩ trợn tròn mắt, Rubio, anh phản công đi chứ, chiến sĩ vẫn không dám tin. Chỉ trong vòng 5 giây, Rubio cùng cấp thiên tai cao cấp, đã bị thú vương treo lên đánh tơi bời. Rubio anh yếu vậy sao? Nhưng sự thật là, Rubio quả thật là yếu như vậy, sự chênh lệch chiến lực giữa thiên tai cấp cao và thiên tai cấp cao đôi khi có thể khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng Rubio cũng là thiên tai cấp cao, nhưng tại sao khu rừng Hải Phong lại không trở thành thế lực thống trị một phương như Nữ Nhi Quốc, dãy núi Vai Đồ, Tổ Trùng, trạng thái của Rubio là một mặt, thực lực cũng là một mặt, nhớ ngày đó, khi hy vọng mới tiến vào, còn từng trốn thoát khỏi tay Rubio. Mặc dù hy vọng có chút đặc biệt, nhưng không thể phủ nhận rằng, hy vọng quả thật không có thực lực của cấp thiên tai, như vậy mà Rubio vẫn để cho vọng chạy thoát, có thể thấy sức mạnh cấp thiên tai cao cấp của anh ta yếu đến mức nào, nhưng mũi tên đã lên dây không thể không bắn. Nhìn thấy thú vương hung hăng, uy phong lẫm liệt, chiến sĩ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, xông lên đấm một cú vào đầu thú vương, còn thú vương vẫn đứng im, đúng vậy. Đòn tấn công mạnh mẽ của chiến sĩ còn kém hơn cả Rubio, đừng thấy Rubio đối mặt với thú vương thực sự yếu kém, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, Rubio thực sự mạnh hơn một chút so với chiến sĩ có cấp bậc thấp hơn. Đánh thế này thì sao mà đánh, như này còn đánh thế nào nữa? Không trách chiến sĩ rối rắm. Trận chiến này, thực sự có chút không đánh nổi nữa rồi, người khổng lồ thép không chút do dự lấy ra một món đạo cụ. Đó là một quyển trục da dê cũ nát phong cách cổ xưa. Chỉ cần xé thứ này, người chơi sẽ thoát khỏi phó bản theo cách từ bỏ nhiệm vụ và bị trừ điểm thuộc tính, tránh được nguy hiểm. Với kinh nghiệm của chiến sĩ, thời điểm sử dụng lá bài tẩy bảo vệ mạng sống này dường như đã đến, nhưng giây tiếp theo. Chiến sĩ và thú vương đồng loạt dừng động tác. Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang, đột nhiên vang lên từ sâu dưới lòng đất, thú vương đột ngột nhảy về phía sau, thận trọng nhìn về hướng phát ra âm thanh, chiến sĩ cũng lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách với thú vương, một bên duy trì tư thế xé cuộn giấy, một bên quan sát tình hình tại chỗ. Gió thổi qua, mơ hồ truyền đến giọng nói yếu ớt nhưng đầy ý cười của Rubio. Tôi thành công rồi. Kẻ địch có 5 tên, thú vương và 4 tên thiên tai cấp trung dưới trướng thú vương. Ý tôi là, anh và chiến sĩ sẽ chặn thú vương, tôi sẽ xử lý 4 con thú đột biến thiên tai cấp trung kia. Vài giờ trước, Lục Minh đang bàn bạc kế hoạch tác chiến với Rubio. Nghe Lục Minh sắp xếp, khuôn mặt Rubio hóa thành rễ cây lộ vẻ khó xử. Bên tôi, e rằng sẽ có vấn đề. Thực ra, tôi không phải là đối thủ của thú vương. Lục Minh, chiến sĩ sẽ hỗ trợ anh và các anh không cần đánh bại thú vương, chỉ cần trụ đến khi thú vương phát độc là được. Vậy, thú vương sẽ phát độc khi nào, tôi không biết, không khí nhất thời căng thẳng. Cho đến khi Rubio lên tiếng, không còn cách nào tốt hơn sao, Lục Minh lắc đầu, có lẽ là không. Chúng ta không tìm được quân bài nào có thể đánh. Vậy, Rubio có biết rằng, thực lực của mình kém xa thú vương không? Ban đầu anh ta không biết. Nhưng sau khi dung hợp với thủ chúa, Rubio đã biết, sau khi nuốt thụ tâm, Rubio đã có được toàn bộ ký ức của thủ chúa và tất nhiên, từ những ký ức này, anh ta đã thấy được sức mạnh của thú vương. Đối đầu trực diện, anh ta thậm chí không trụ được một phút, tuy nhiên, không ai biết. Ngay từ vài ngày trước, Rubio đã đưa ra một quyết định. Một quyết định đủ để lật ngược thế cờ. Một ngày trước, bên trong không gian ngầm bí mật. Đáng không, ngươi cũng là một người cha, vì vậy, ngươi hẳn phải hiểu được những gì ta làm, rốt cuộc có đáng giá hay không? Thủ chúa trầm ngâm một lát, cười nói, đúng vậy, ta thực sự là đã hỏi một câu ngu ngốc. Cả hai đều là cha. Vì vậy, có thể hiểu nhau. Rubio hiểu thủ chúa, ngay cả khi phải hy sinh thân mình để bảo vệ Ophelia. Còn thủ chúa, cũng hiểu Rubio, ngay cả khi mất đi tất cả, cũng phải giúp Nha Nha đột phá. Sự im lặng kéo dài rất lâu, cho đến khi Rubio lên tiếng. Ngươi nói xem, làm cha, có nợ con cái không? Thủ chúa nói, nếu ta nhớ không nhầm thì hình như ngươi không phải là cha ruột của đứa bé này. Rubio cười lắc đầu, nhưng chúng ta còn thân hơn cả ruột thịt, cả đời này ta không có người thân nào, đứa bé này chính là duy nhất, là tất cả của ta. Nói rồi, giọng điệu của Rubio trở nên trầm xuống. Ngươi có biết không? Lúc đó ta hóa thân thành cây, giống như một người thực vật vậy, cơ thể không thể cử động, mỗi ngày chỉ có thể nghĩ lung tung, ta đã hồi tưởng về cuộc đời mình, nhưng trong quá trình này, điều ta nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là đứa bé này. Nó vì ta mà sinh ra, ta thấy nó cũng chẳng khác gì con ruột của mình. Ta lại nghĩ, nếu Nha Nha biết rằng khi sinh ra, nó sẽ trở thành một vũ khí, một công cụ trả thù. Nếu như nó có quyền lựa chọn thì nó có còn muốn được sinh ra trên thế giới này không? Thụ chúa trầm ngâm nói, sẽ không muốn đâu. Thực ra, bản thân ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nghiêm khắc mà nói, thì ta không có lỗi với Ophelia, nhưng đáng tiếc là ta đã chọn cho con bé một người mẹ tồi. Sau ngày tận thế, ta đã nhiều lần nhìn thấy Ophelia trốn trong chăn khóc nức nở. Ta đoán rằng, nếu khi sinh ra con bé có quyền lựa chọn thì chắc chắn sẽ không muốn đầu thai vào thế giới tồi tệ này. Rubio cười nói, vậy nên, chúng ta thực sự nợ chúng. Thụ chúa cười ha ha, cũng không thể nói như vậy, thôi bỏ đi, đừng bàn luận về những thứ này nữa, bàn cũng chẳng ra kết quả gì. Hay là, nói về những gì ngươi đang làm đi. Cũng coi như cho ta mở mang tầm mắt. Nghe vậy, Rubio tiến lên, đến bên cạnh đoàn rễ cây, anh ta đưa tay nhẹ nhàng gõ vào đoàn rễ cây tràn ngập suối nguồn linh hồn, bình tĩnh nói. Thực ra nghiêm túc mà nói, thì đây được coi là một nghi lễ hiến tế. Ta đang cầu xin, tà thần phồn dục giáng sức mạnh xuống, sâu hơn trong lòng đất. 8 tòa tế đàn phồn dục đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian, trở lại hiện tại. Ta thành công rồi, cùng với tiếng nói của Rubio vang lên, sâu trong lòng đất, một luồng quỷ khí khổng lồ bốc lên ngút trời, uy thế mạnh mẽ, dữ dội này, dù không bằng thú vương nhưng cũng không kém là bao, trong đoàn rễ cây sâu trong lòng đất, Nha Nha khóc lớn một tiếng, sau đó từ từ mở mắt. Đôi mắt của nó vẫn đen láy và sáng bóng nhưng dường như có ánh sáng lưu chuyển trong đó, thân thể vốn lớn bằng một đứa bé 6 tuổi đã trở lại thành dáng vẻ của một đứa bé sơ sinh. Nha Nha vừa tỉnh dậy đã tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Vì vậy, nó nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa, người cha của mình nở nụ cười hiền từ và ấm áp. Oa oa oa, Nha Nha mở miệng phát ra toàn tiếng trẻ con, Rubio thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng. Anh ta đưa tay ra, dường như muốn chạm vào Nha Nha một lần nữa, nhưng vừa mới giơ tay lên, toàn thân Rubio đột nhiên cứng đờ. Có thể nhìn thấy, dưới rừng Hải Phong, đoàn rễ cây vốn thuộc về một phần cơ thể của Rubio đang nhanh chóng héo rũ, năng lượng khổng lồ theo rễ cây, điên cuồng tràn vào cơ thể Nha Nha. Mà ngay dưới chân Nha Nha, 8 tòa tế đàn phồn dục tỏa ra ánh sáng chưa từng có, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng bao phủ lấy Nha Nha, xa xa, Lục Minh đang chuẩn bị tấn công gấu trúc thì đột nhiên sững sờ. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, rất nhiều âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên trong tai Lục Minh, ác linh cấp cao do ngài khống chế, Nha Nha, đang thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. Hung thần cấp thấp do ngài khống chế, Nha Nha, đang thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. Hung thần cấp trung do ngài khống chế, Nha Nha, đang thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. 3 tiếng liên tục. Lục Minh đột ngột quay đầu, nhìn về hướng rừng Hải Phong. Nơi đó, rừng Hải Phong vốn có quy mô không nhỏ, đang nhanh chóng héo rũ. Sự tươi tốt trước đây nhanh chóng biến mất hầu như không còn, nhưng mà từ trong đống phế tích của khu rừng, lại có những thứ mới gì đó từ mặt đất đột ngột mọc lên, đường xi măng, tòa nhà, bệnh viện, trường học, chỉ vài giây sau, mọi thứ quen thuộc đã lọt vào mắt Lục Minh. Đó là, thị trấn Hải Phong trước đây. Bản chất của hiến tế chính là giao dịch. Là một loại giao dịch giữa một sự tồn tại cấp thấp với một sự tồn tại cấp cao. Giao dịch này chắc chắn không ngang bằng, cũng không công bằng, nhưng rất khó để nói là trong giao dịch này ai chịu thiệt, ai được lợi, đối với hiến tế tà thần phồn dục mà nói, thì là như vậy. Bạn nói phồn dục cần sinh mệnh của những gia súc, con người làm tế phẩm sao, rất có thể là không cần. Vậy tại sao phồn dục vẫn thích thú với việc hiến tế này, không gì khác ngoài việc thấy vui, muốn nhận được sự lấy lòng của phàm nhân mà thôi. Lục Minh từng nói, việc hiến tế phồn dục thực ra khá công bằng, bởi vì phồn dục thực sự rất hào phóng, chỉ cần vài cái mạng, phồn dục có thể thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ. Bạn nói xem tà thần này có hào phóng không, mà nói đến hiến tế, rõ ràng Rubio là một tay lão luyện. Thời kỳ quỷ trấn, anh ta đã từng chơi trò hiến tế. Sau đó cũng chơi nhiều lần. Đối với bản tính của phồn dục, Rubio vẫn nắm bắt tương đối rõ ràng. Mà lần này, Rubio lấy thân thể, linh hồn, năng lượng, mọi thứ của mình làm tế phẩm, cầu xin Phùng Dục ưng thuận một nguyện vọng to lớn, để Nha Nha trở thành hung thần cấp cao. Phùng Dục đã đưa ra hồi đáp, ngài đã thỏa mãn nguyện vọng của Rubio, thực ra quy trình tương đối đơn giản. Thậm chí Rubio cấp thiên tai cao cấp, cũng có thể nhìn thấu toàn bộ quy trình này. Phùng Dục dựng lên một con đường cho Rubio và Nha Nha, đồng thời mở ra rào cản cấp bậc trói buộc sức mạnh của Nha Nha, giống như nước chảy từ điểm cao xuống điểm thấp vậy, năng lượng cũng tuân theo nguyên lý này. Năng lượng khổng lồ, từ trong cơ thể Rubio chảy vào cơ thể Nha Nha, năng lượng hệ một tinh khiết sau khi được Phùng Dục chuyển hóa, đã được chuyển hóa thành quỷ khí thuần túy, mà bản thân Nha Nha vốn chính là quỷ anh do Phùng Dục sáng tạo ra, tà thần ra tay mở rào cản cấp bậc của Nha Nha, quả thật dễ như trở bàn tay, mà Rubio, người đã trả giá tất cả, ngay cả vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ta vẫn mỉm cười như trước. Trong đầu mơ hồ hiện lên cuộc đối thoại trước đó với Nha Nha, đi theo bên cạnh người đó, có tốt không, vân vân, Nha Nha gật đầu. Có gặp nguy hiểm không, vân vân, Nha Nha do dự gật đầu. Nguy hiểm đến mức nào, Nha Nha đưa tay ra hiệu một cử chỉ rất lớn, Rubio trầm ngâm một lúc, rồi nói, vậy thì, con có thích cuộc sống đó không, Nha Nha nhếch miệng cười toe toét, vội vàng gật đầu không ngừng. Nó thích đồ ăn của đầu bếp. Thích nụ cười không răng của ảnh tử. Thích hóa thành thực thể để nhổ lông chó của hy vọng, rồi nhìn hy vọng lộ ra vẻ bất lực. Thích Lưu Giang không có việc gì liền đưa nó đi đâu gió hóng gió vài vòng. Thích sự điềm đạm của Nha Tử. Càng thích cái ôm của Lục Minh. Nó không nhìn thấy, sắc ý nhàn nhạt trong mắt Rubio dần dần biến mất. Trầm mặc hồi lâu, Rubio cười nói, nếu vậy thì ta biết rồi. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Rubio đột nhiên có chút hối hận, vì thời gian mình ở bên Nha Nha quá ngắn. Nhưng sau khi đôi mắt mơ hồ nhìn thấy đôi mắt to sáng lấp lánh của Nha Nha, mọi sự không cam lòng, mọi sự hối tiếc, đều biến mất không còn dấu vết. Nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên khuôn mặt. Rubio muốn nói, quãng đời còn lại bình an vui vẻ, nhưng lời chúc cuối cùng này, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Thôi vậy, dù sao, con sẽ sống tiếp thay cha, đúng không? Sự tiếp nối của cuộc sống, không phải chỉ là sống được bao lâu, tồn tại được bao lâu. Có lẽ ở trong mắt Rubio, anh ta đã sớm thất vọng tột cùng với thế giới này, đã sớm không muốn lấy thân phận một loài thực vật để xưng vương xưng bá ở đây, đã sớm không muốn tiếp tục sống trong thế giới đã mất đi mọi ràng buộc này. Mà lúc này, ngay giờ phút này, khi anh ta nhìn thấy đứa con của mình, kế thừa sức mạnh của mình, thân thể cứng đờ sụp đổ thành một đống tro tàn. Không có oán hận, không có đau buồn, trong không khí chỉ còn lại sự thỏa mãn nhàn nhạt. Anh ta chết mà không hối tiếc. Mà Nha Nha thân là quỷ anh, dường như có thể hiểu được khái niệm về sự sống và cái chết. Khi nhìn thấy cha mình hóa thành tro bụi, khi cảm nhận được sức mạnh to lớn từ trong cơ thể bốc lên. Giờ khắc này, Nha Nha trở nên trầm mặc. Cho đến khi tiếng thét thê lương đột nhiên từ sâu trong lòng đất phát ra, lao thẳng lên mặt đất, hung hăng trùng kích vào thức hải của thú vương, đây là một kích của hung thần cấp cao. Cũng là một kích tấn công trực tiếp vào linh hồn, tinh thần của thú vương vốn đã bị trùng mẫu làm cho trọng thương. Lúc này Nha Nha ra tay, sát ý ngập trời. Một kích này đánh cho thú vương kêu thảm một tiếng, ngũ quan trào ra rất nhiều máu, mà chính một sự hoảng hốt như vậy. Thú vương liền cảm giác được môi trường xung quanh mình, hoàn toàn thay đổi, khu rừng ban đầu nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Rất nhiều tòa nhà, đường phố mọc lên san sát. Các cửa hàng xung quanh mở cửa, từ biển hiệu. Thú vương có thể mơ hồ nhìn thấy dòng chữ thị trấn Hải Phong, nhưng kỳ lạ là, toàn bộ thị trấn có thể so sánh với thành phố này, lại không có người ở, trống rỗng, như một vùng đất chết. Cảm giác đau đớn trong não từ từ tan biến. Rất nhanh, thú vương đã phản ứng lại, nơi này thực sự là vùng đất chết, quỷ vực của hung thần cấp cao, sao có thể không gọi là vùng đất chết, trong vô thức, không, phải nói là, ngay khi thú vương bị Nha Nha thét lên một tiếng, chấn đến tinh thần hoảng hốt thì nó đã bị Nha Nha kéo vào quỷ vực. Nếu thú vương không bị thương khi chiến đấu với trùng mẫu thì liệu Nha Nha có thể kéo thú vương vào quỷ vực hay không thì còn phải bàn lại. Nhưng hiện tại, không nói võ đức, thừa lúc ta bệnh lấy mạng ta, thú vương không có ý nghĩ này. Hổ dữ chỉ từ từ nheo mắt, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Đây cũng là lần đầu tiên nó đụng tới hung thần. Hung thần có thủ đoạn gì, trước đây thực sự thú vương chưa từng thấy, lúc này đối mặt với đối thủ chưa biết, thú vương cũng không thể không cẩn thận. Ở phía xa, nhận thấy khí tức của Rubio nhanh chóng biến mất, sau khi Nha Nha thăng cấp thành hung thần cấp cao, Lục Minh không khỏi thở dài. Rubio à Rubio, anh muốn tôi cảm ơn anh hay trách anh đây, Rubio lại làm ra một màn như vậy, vậy thì phải làm sao để qua cửa hoàng mỹ bây giờ? Tất nhiên, cho dù lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng Nha Nha có thể có sự thay đổi như vậy, Lục Minh vẫn vui mừng nhiều hơn. Nhưng trong đầu vẫn không thể kìm nén được mà toát ra một vấn đề khác. Nha Nha bây giờ, có thể đấu lại thú vương không? Không kịp tự hỏi những vấn đề lộn xộn này. Lục Minh mơ hồ nhìn thấy, con gấu trúc ở xa lại sắp ngủ, hắn vừa chuẩn bị có động thái thì tiếng bước chân nặng nề từ xa đã vang lên ầm ầm. Có thể nhìn thấy, người khổng lồ thép đang sải bước từ xa đến, Nha Nha kéo thú vương vào quỷ vực, đồng thời cũng giải phóng cho chiến sĩ. Thị trấn Hải Phong, trong quỷ vực. Bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong. Trong phòng làm việc của Rubio. Cách bài trí của phòng làm việc giống hệt với phòng làm việc trước đây của Rubio, bàn làm việc và ghế làm việc do gỗ lim chế thành, cùng với một số giá để đồ khổng lồ trước tường. Trên giá để đồ chất đầy các bình, bên trong mỗi bình đều chứa một thi thể trẻ sơ sinh ngâm trong dung dịch formalin. Người đàn ông gầy gò mặc áo blue trắng đứng giữa phòng. Người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Rubio. Trên khuôn mặt anh ta nở nụ cười hiền hòa, nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy nụ cười đó hơi cứng nhắc. Có thể thấy, người đàn ông chắp hai tay, miệng không ngừng lẩm bẩm bốn chữ, tán mỹ phồn dục. Rồi sau đó, người đàn ông kéo xuống phần bột ở ngực, nhẹ nhàng đổ bột vào bình trước mặt. Tro cốt của tử vong tà thần hòa vào trong bình. Trong phòng như có gió thổi qua, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng cười đột nhiên vang lên trong phòng. Quỷ vực của hung thần thường chứa đựng chấp niệm sâu sắc nhất của hung thần. Chấp niệm của Nha Nha không thể nghi ngờ chính là thị trấn Hải Phong và người đàn ông tên Rubio. Nha Nha nằm trên vai Rubio, từ từ mở mắt. Giống như lần đầu tiên nó mở mắt vậy. Bàn tay nhỏ đen xì, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Rubio. Giọng nói non nớt vang lên. Cha ơi, nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Đối với tiếng gọi của Nha Nha, Rubio không có bất kỳ phản hồi nào. Đáng tiếc ở chỗ, tuy rằng quỷ vực của hung thần có uy lực khó lường, nhưng quả thật không có công hiệu hồi sinh người chết, Rubio xuất hiện trong quỷ vực của Nha Nha, chỉ là một người giả, chỉ là một sự gửi gắm nỗi nhớ, khi dư âm của từ, cha, tan biến là lúc trong mắt Nha Nha, cũng thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Bởi vì, Rubio không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Bởi vì, đây rốt cuộc cũng không phải là cha thực sự. Phẫn nộ, đương nhiên, vừa khéo, bên trong quỷ vực, có sẵn một đối tượng để phát tiết sự phẫn nộ, Nha Nha đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía thú vương ở xa, trong đôi mắt đen thuần khiết lóe lên ánh sáng hung dữ, cùng với tiếng gió thổi qua, Nha Nha nháy mắt biến mất không dấu vết, chiến sĩ giống như dịch chuyển tức thời, hai ba bước đã xuất hiện ở trên chiến trường, không cần trao đổi gì với Lục Minh. Chiến sĩ đảo mắt nhìn quanh, lập tức khóa chặt đối thủ phù hợp nhất với mình, Rồng Minh Hắc, nếu chia bốn con thú đột biến thiên tai cấp trung thành từng loại cụ thể. Gấu trúc là pháp sư hệ khống chế, Hồng Hạc là pháp sư hệ sát thương, Huyền Quy là chiến sĩ hệ phòng ngự, còn Rồng Minh Hắc là chiến sĩ hệ sát thương. Tất cả sát thương mà ảnh tử nhận phải, 80% đều do Rồng Minh Hắc gây ra. Mà phong cách chiến đấu của chiến sĩ cũng thích loại đối thủ chính diện này hơn. Vù, cú trọng quyền của chiến sĩ khiến không gian cũng bị gấp khúc, sức mạnh to lớn mang theo hơi thở của ngọn lửa, trọng quyền nháy mắt chạm vào mặt Rồng Minh Hắc, mà Rồng Minh Hắc cũng thích loại kẻ địch chính diện này, có thể nhìn thấy. Con rồng khổng lồ gầm lên một tiếng, đôi cánh rồng khổng lồ đập xuống đầu chiến sĩ, đồng thời hơi thở của rồng phun ra như trời giáng mưa rào. Nhưng đáng tiếc là chiến sĩ không ăn sát thương hệ hỏa, mà Rồng Minh Hắc, khả năng kháng sát thương hệ hỏa cũng rất cao, kết quả là, cuộc chiến giữa người và thú này ngay lập tức biến thành cuộc chiến tay đôi bằng xương bằng thịt. Chỉ nhìn thoáng qua một chút, Lục Minh liền không quan tâm đến nữa. Hắn quay đầu, nhìn về phía nhóm ba con thú gấu trúc. Đúng lúc cảm giác buồn ngủ lại ập đến, Lục Minh và ảnh tử không thể kìm nén được mà chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa ngút trời ập đến, Hồng Hạc nhân cơ hội tấn công nhưng không có Rồng Minh Hắc, sát thương này rõ ràng là không đủ, trong lòng biết cơ hội đã đến, Lục Minh không nói hai lời, trực tiếp tung ra lá bài tẩy. Quỷ hóa, ảnh tử. Thú vương có thể cảm giác được, mọi thứ trong quỷ vực này không có gì khác biệt với thế giới thực, không khí là thật, kiến trúc là thật. Tất cả mọi thứ đều có cảm xúc chân thực, thậm chí với thực lực của thú vương, cũng không nhận ra được nơi đây có gì khác biệt với thế giới thực. Cảnh tượng kỳ lạ này càng khiến cho thú vương không dám cử động lung tung, bởi vì trước giờ, nó thực sự chưa từng thấy việc này. Đúng lúc thú vương đang cân nhắc xem có nên dùng một chiêu lớn để phá hủy nơi đây hay không thì ở xa xa, nơi trung tâm thành phố, khí quỷ bùng nổ dữ dội, một bóng hình nhỏ bé từ trung tâm thành phố bay tới, cách từ rất xa, đứa bé sơ sinh kia liền há miệng, phát ra tiếng thét chói tai, tiếng hét của lệ quỷ, không thể nghi ngờ được xem như là một loại tấn công tinh thần. Loại thủ đoạn này do hung thần cấp cao sử dụng, uy lực càng thêm không tầm thường, bản thân thú vương đã bị thương, lúc này lại bị tấn công lần nữa, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nhưng may mắn thay, hung thần dù sao cũng không phải là chuyên gia về tinh thần, đòn tấn công tinh thần của Nha Nha kém hơn trùng mẫu không chỉ một bậc. Nhưng bản thân Nha Nha cũng không lấy thế mạnh là tấn công tinh thần để đạt được thắng lợi, ngay khi cơn đau của thú vương lui đi, vừa mới định thần lại, Nha Nha đã lao đến trước mặt thú vương, đứa bé sơ sinh nhỏ bé đứng bên cạnh thú vương cao hàng trăm mét, nhỏ bé như hạt cát. Tuy nhiên, khi hạt cát giơ hai tay lên, sờ vào bụng thú vương. Sắc mặt của thú vương đột nhiên thay đổi, nó cảm nhận được sự ác ý to lớn. Sự ác ý này quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức thú vương lập tức dự cảm được, nếu mình bị sờ trúng, chắc chắn sẽ phải chịu kết cục khủng khiếp hơn cả cái chết, dự cảm của thú vương không sai. Bởi vì thứ nó sắp phải đối mặt, chính là một trong những năng lực của Nha Nha, tạo ra ác ý, thú vương không thể nghi ngờ là giống đực, theo lý mà nói sẽ không bị ảnh hưởng bởi tạo ra ác ý. Trước đây Nha Nha là ác linh cấp cao, quả thật là không thể khiến cho năng lực tạo ra ác ý này phát huy tác dụng trên người sinh vật giống đực. Nhưng đó là trước đây. Ác linh cấp cao và hung thần cấp cao có khoảng cách cấp bậc nghiêm ngặt, hai bên hoàn toàn không thể so sánh với nhau, vậy thì, nói lại. Một sinh vật giống đực đẻ con, đây lại là một trải nghiệm như thế nào? Thú vương nói rằng ta hoàn toàn không muốn có trải nghiệm này, nó phát điên rồi, ta là thú vương, cho dù là chết, cho dù là nhảy từ trên lầu xuống, ta cũng không thể chịu sự sỉ nhục này. Thú vương điên cuồng đến mức không quan tâm đến việc tiêu hao năng lượng. Có thể nhìn thấy, năng lượng cuồng phong màu xanh đột nhiên nổi lên, giống như một lớp áo giáp bao phủ lấy thú vương. Ngay sau đó, năng lượng màu trắng bạc bùng nổ dữ dội, lấy thú vương làm trung tâm. Mọi thứ trong phạm vi 10 km đều bị sức mạnh không gian xé thành những mảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, Nha Nha cũng không ngoại lệ, nó bị xé nát. Sức mạnh của thú vương thực sự vượt xa mức bình thường. Mà sau khi thú vương vì bị dọa sinh con mà phát điên, sức mạnh bùng nổ càng không gì sánh kịp, bản thân sức mạnh không gian đã đủ mạnh, xét về sức mạnh đơn thuần, quả thật thú vương cũng cao hơn Nha Nha một bậc, lúc này thú vương phát điên tung ra tuyệt chiêu, Nha Nha ở quá gần. Dù đã điều động quỷ khí để phòng thủ nhưng vẫn bị thú vương phá vỡ lớp phòng thủ, trực tiếp xé thành những mảnh thi thể bằng lòng bàn tay. Những mảnh thi thể lại từ từ hóa thành tro, biến mất trong không khí, thú vương cũng ngây người. Bởi vì nó có thể cảm nhận được, khí tức thuộc về Nha Nha thực sự đã biến mất không còn dấu vết, nói cách khác, Nha Nha thực sự đã chết, yếu vậy sao? Thú vương vẫn không dám tin vào, sự thật, này. Nhưng khi nó vừa kinh ngạc được một lúc, vẻ kinh ngạc trên mặt đã biến thành khủng hoảng. Bởi vì ở chỗ xa hơn, lại có 10 luồng khí quỷ nhẹ nhàng bay lên. Trong quỷ vực, cũng tại bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong, cũng tại phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Khi Nha Nha bay ra khỏi phòng làm việc, đến nơi thú vương ở, hành động của Rubio vẫn chưa dừng lại. Tán Mỹ phồn dục, trong miệng lẩm bẩm như vậy, Rubio máy móc lặp lại nghi thức hiến tế đã từng làm. Anh ta đổ tro cốt vào trong bình, sau đó, tiếng trẻ sơ sinh của Nha Nha lại vang lên, một Nha Nha khác xuất hiện trên vai Rubio trong phòng làm việc. Cha ơi, nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, vì vậy, nó muốn để lần đầu gặp mặt này lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, tất cả những điều này, dường như là một sự lặp lại. Hoặc như thể rơi vào một vòng lặp thời gian kỳ lạ nào đó, nhưng kỳ lạ hơn nữa là, Nha Nha mới xuất hiện này, vẫn là Nha Nha như trước, bất kể là sức mạnh, trí tuệ, kinh nghiệm hay là ký ức trong quá khứ, hay là tất cả mọi thứ. Nha Nha này, đều không có gì khác biệt so với Nha Nha đã tấn công thú vương, nhìn Rubio ở phía dưới, trong mắt Nha Nha lại lóe lên sự hoài niệm và phẫn nộ, nhưng lần này, Nha Nha không đến nơi thú vương ở, nó chỉ lặng lẽ nằm trên vai Rubio, nhìn Rubio như bị tua ngược thời gian, lại chắp tay, thầm niệm, tán mỹ phồn dục. Chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ, không biết từ lúc nào lại đầy tro cốt, Rubio lại đổ tro cốt vào trong bình, nha nha thứ ba ra đời, giống như những đứa trẻ sinh ba vậy. Ba nha nha xuất hiện trước sau, nhìn từ ngoại hình, dao động khí tức, hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng, hai nha nha hiện vẫn còn trong phòng làm việc, lại không có cuộc đối thoại, cậu là ai? Tôi là cậu. Nếu cậu là tôi, vậy tôi là ai? Liên quan đến triết học này, hai đứa trẻ sơ sinh chỉ đứng trên vai trái và vai phải Rubio, giống như chúng vừa là những cá thể khác nhau, lại vừa là một thể thống nhất, nha nha thứ tư ra đời. Nó ôm lấy đùi Rubio, tò mò quan sát mọi thứ trong phòng làm việc, nhưng chỉ không nhìn hai người anh trai trên đầu mình. Nha nha thứ năm lại ra đời. Nó nằm trên sàn nhà mút ngón tay. Nha nha thứ sáu, nha nha thứ bảy, thứ 38, thứ 99, thứ 100, cho đến khi nha nha đầu tiên hóa thành bột mịn dưới sự tấn công của thú vương. Rubio vốn đã dừng động tác, lại một lần nữa cử động. Vẫn là động tác vừa rồi, tán mỹ phồn dục, đổ tro cốt vào. Sau đó, nha nha thứ 101 xuất hiện trong văn phòng, cộng với số lượng nha nha hiện có, tổng cộng lại là 100, nha nha. Được tạo thành từ thi thể và oán niệm của 100 đứa trẻ. Nó trở thành hung thần, đánh thức năng lực cấp hung thần của mình, trăm mạng quỷ anh, chỉ cần còn một mạng, nó có thể biến một thành trăm, vô cùng vô tận, tất nhiên, năng lực này chắc chắn có điểm yếu. Nhưng ít nhất, với bộ não của thú vương, khả năng lớn là nó không đoán được, không tìm ra điểm yếu này. Mà điều này cũng có nghĩa là, thú vương chắc chắn sẽ rơi vào cuộc chiến tiêu hao vô tận, cho đến khi bị tiêu hao hết một tia sức lực cuối cùng, 10 nha nha bay ra khỏi bệnh viện tư nhân số 1. Khi bọn chúng lơ lửng trước mặt thú vương to như một ngọn núi nhỏ. Thật khó để diễn tả cảm xúc của thú vương lúc này, chỉ có thể nhìn thấy, nhóm nha nha cười khúc khích, đồng loạt giơ hai tay ra, nhắm ngay vào bụng thú vương. Có thể thấy, thú vương kẹp chặt hai chân, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo đến cực độ, áp lực của nó quá lớn. Sức mạnh, sau khi quỷ hóa, Lục Minh cảm nhận đầu tiên chính là sức mạnh vô tận. Đây là lần đầu tiên Lục Minh kích hoạt quỷ hóa sau khi ảnh tử thăng cấp lên hung thần cấp trung. Mặc dù biết rõ quỷ hóa hung thần cấp trung và quỷ hóa hung thần cấp thấp chắc chắn sẽ có sự khác biệt về bản chất, nhưng Lục Minh vẫn không thể tưởng tượng được, khoảng cách giữa hai bên lại lớn đến vậy, 10 giây, trong cơ thể, ảnh tử phát ra giọng nói như vậy. Không hiểu sao, trên khuôn mặt Lục Minh đột nhiên thoáng qua một nụ cười vặn vẹo. 10 giây, vậy là đủ rồi, đây không phải là Lục Minh kiêu ngạo, não tàn coi thường đối thủ. Chỉ là sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, thực sự quá mạnh mẽ, cách đó không xa, gấu trúc đã mở mắt, trong mắt phản chiếu hình bóng Lục Minh trong trạng thái quỷ hóa. Hình bóng Lục Minh trong mắt càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi giống hệt Lục Minh, gấu trúc thở hổn hển, sắp ngủ. Nhưng ngay lúc này, ngay lúc đôi mắt của con gấu trúc sắp nhắm lại, Lục Minh đột nhiên giơ tay lên, búng tay một cái, giây tiếp theo, gấu trúc đột nhiên hét lên thảm thiết. Có thể nhìn thấy, trong đôi mắt của nó, hai cánh tay trắng xanh được khắc những hoa văn phức tạp đột nhiên duỗi ra và bóp chặt vào cổ gấu trúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.